Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1422, ai thỏa hiệp trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Cần giật mình. Diệp Chi Vân cho hắn một vấn đề thật nan giải. Hắn là hoàng tử, tiên hoàng hậu cùng đại hoàng tử nằm trong trận pháp. Tuy rằng bọn họ đã chết, thế nhưng có Huyền Băng Châu bảo vệ nên bọn họ thoạt nhìn giống như đang ngủ. Có lẽ trăm ngàn năm sau cũng không thay đổi. Nếu vì cứu Tần Nguyên Quân mà phải từ bỏ một người, vậy giống như giết chết một người đang ngủ. Hơn nữa hoàng hậu là người mẫu phi và cha nuôi kính trọng nhất. Một người lại là đại ca huyết mạch tương liên. Nhưng, Tần Nguyên Quân cũng là một con người. Chỉ cần cứu tỉnh, có thể đứng lên, có thể làm cho hai gia đình vui mừng. Mà hai người kia, cho dù dung nhan không thay đổi nhưng vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện. Không thể hô hấp, hắn thống khổ nói. Cha nuôi, sao chúng ta có thể biết được hoàng hậu và đại ca muốn lưu lại bằng cách này? Bọn họ đã không có hô hấp, không có suy nghĩ, lại bị những người còn sống như chúng ta cường ngạnh giữ họ lại. Có lẽ đó không phải điều mà họ muốn. Đó chỉ là chúng ta dùng suy nghĩ của chính mình để giam cầm bọn họ. Lê Quý Đôn. Cả người Diệp Chi Vân chấn động, bỗng nhiên nhớ đến di ngôn của hoàng hậu trước khi lâm chung. Sinh không thể yêu, chết không e sợ, chỉ muốn hóa thành bụi đất, kiếp sau được đầu thai vào một gia đình bình thường. Ông bỗng nhiên nhảy dựng lên ôm ngực chạy đi. Nghĩ cách để Tiêu Vũ Lâu đến gặp ta. Tiêu Vũ Lâu là do Tô Mạt nghĩ cách đưa hắn vào hoàng thành. Tô Việt mời một đám bạn tốt đến trà lâu uống rượu. Cuối cùng người người say mềm được gia nhân cõng đưa lên xe ngựa. Mà Tô Mạt nhân cơ hội này đưa Tiêu Vũ Lâu đã được hóa trang thành Tô Việt uống rất nhiều rượu để hắn ngồi ở ngoài xe tùy ý cho bọn thị vệ xem. Sau đó vào ban đêm Hoàng Phủ Cần cùng vài người Lưu Vân đưa Tiêu Vũ Lâu đi gặp Diệp Chi Vân. Tô Việt vì say rượu nên bị ngự sử tuần tra nội thành hạch tội. Phạt 3 tháng bổng lộc. Đã vậy còn bị gia pháp của Tô Nhân Vũ hầu hạ đánh 3 roi. Đành phải ở nhà dưỡng thương. Tô Mạt mang theo thuốc đến thăm hắn thì thấy hắn nằm sấp trên giường ôi ôi kêu đau. Nàng đuổi hết hạ nhân đi chỉ để lại Kim Kết cùng Thủy Muội hầu hạ Lê Quý Đôn. Nàng cười nói, nhị ca, huynh cũng đừng giả bộ nữa. Thời điểm phụ thân đánh huynh cũng đã kìm nén tức giận. Bất quá là sấm to mưa nhỏ, cũng không làm tổn thương gân cốt, cũng không lưu lại sẹo trên người huynh. Muội bôi chút thuốc cho huynh là tốt rồi. Tô Việt vẻ mặt đau khổ, nói chuyện không đau thắt lưng, cho dù là không dùng sức nhưng cũng đau đến đòi mạng. Nếu không muội thử xem. Cách chương.